Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tà quân. Chương giả mạo cửu u thập tứ thiếu. Ở phần trước thì Liêu Minh đã bày kế để hãm hại Triển Mộ Bạch. Nhưng sau đó thì khi sự tình được vỡ lở ra, Triển Mộ Bạch lại quay đầu vu khống cho đám người Tạo Quốc Phong. Chúng ta sẽ tiếp tục xem phần của ngày hôm nay. Người nói bậy, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, cực kỳ hoang đường. Tạo Quốc Phong bây giờ hoàn toàn bị chọc tức đến cả người run rẩy, ngay cả râu tóc cũng run run. Hắn rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được cảm giác khi bị vu oan lúc nãy của Triển Mộ Bạch. Đồ đệ bị người khác cướp mất, vốn đã rất mất mặt, mà bây giờ lại bị Trần Mộ Bạch đổ oan cho mình. Mọi người chung quanh cũng nói thuận theo, không buông tha, bàn tán sôi nổi. Như Hải Vô Nhai nói, Triển Huynh, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, thái độ làm người của Tào Huynh luôn luôn chính trực. Đợi mấy ngày nữa, hắn nghĩ thông suốt, các người lại tiếp tục thương nghị. Hoặc là như Hà Chi Thu nói, Triển Huynh, việc này nhất thời không thể nóng lòng, vẫn phải từ từ xem xét lại cho thỏa đáng. Hai người này nói đều có ý giống nhau, đều cùng quan điểm với Triển Mộ Bạch. Lấy tình huống trước mắt, thanh niên thiên tài kia tất nhiên là bị Tào Quốc Phong âm thầm bắt đi. Đây căn bản chính là kế thay mận đổi đào mà bảy đại thánh hoàng của Huyễn Phủ cùng nhau bày ra. Mục đích của Phiêu Miễu Huyễn Phủ chính là muốn độc chiếm, hơn nữa muốn độc chiếm một cách im lặng. Tào Quốc Phong muốn làm cho thiên tài kia đột nhiên biến mất, bí mật bồi dưỡng trở thành vũ khí bí ẩn của Huyễn Phủ. Đợi tới khi thành công mới công cáo thiên hạ. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy được. Sự tình phát triển đến nước này thì Tào Quốc Phong lô luận che giấu như thế nào, cuối cùng hắn cũng phải mang thiếu niên kia trở về Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Chỉ cần luôn luôn đi theo hắn thì sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra được. Còn Trần Mộ Bạch hiện tại thân mang trọng thương, không phải là đối thủ của người ta. Nếu còn cố chấp tự mình ra tay thì chỉ là tự rước lấy nhục. Bạch Kỳ Phanh đứng dậy lạnh lùng nói, Triển Thánh Hoàng, chúng ta thừa nhận ban đầu chúng ta không phải, nhưng người cũng không cần phải làm chuyện lúc trước bản thân bị thiệt thòi, thì giờ đây nhân cơ hội quay lại cắn người. Sự việc phát sinh đêm đó ngoài ta và Tào Lão Đại, còn có mấy vị huynh đệ khác đều ở chung một chỗ, tất cả mọi người có thể làm chứng cho nhau. Chuyện đề tiện xấu xa như người nói, người Huyễn Phủ chúng ta tuyệt đối không bao giờ làm. Làm chứng? Các ngươi làm chứng cái chó má gì? Trần Mộ Bạch hoàn toàn điên cuồng. Các người chẳng phải là có quan hệ mật thiết với nhau sao? Các người bảy người đều là sư phụ của thiên tài thiếu niên kia. Hắc hắc, bảy người đến từ cùng một chỗ, cùng chung một mạch, lại còn nói làm chứng lẫn nhau. Các người không nên quên, lúc các người thương nghị cùng nhau thu đồ đệ, lão tử đứng ở một bên nghe được. Bạch Kỳ Phong, ngươi cho chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc cả sao? Nếu ta nói như người nói, ngay cả ngươi sợ rằng cũng không tin. Ta giờ hỏi lại ngươi một câu, nói ta có chứng cớ, ngươi tin hay không? Thật quá là vô sỉ. Tào Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong vô cùng phẫn nộ. Tào Quốc Phong vừa rồi còn vì sự oan uổng của lão bằng hữu mà cảm thấy áy náy, nhưng hiện tại thì chút áy náy đó đã biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ vô tận trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, người tin hay không là chuyện của ngươi, sự thật là như vậy, không có là không có. Triển Thánh Hoàng, Triển Mộ Bạch, sự thật của vật ngày hôm nay sẽ được thời gian chứng minh. Giờ ngươi muốn nói gì cũng không được. Huynh đệ chúng ta cáo từ. Cáo từ? Tào Quốc Phong, ngươi nói nghe thực dễ dàng, ngươi sỉ nhục lão phu như vậy, hiện tại bị ta vạch trần sự thật lại muốn vỗ mông ngựa bỏ chạy sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Triển Mộ Bạch phẫn hận nói, muốn đi cũng được, hoặc là để đầu ngươi lại, hoặc đưa trả đồ đệ cho ta, hai sự lựa chọn, Tào Quốc Phong, ngươi tự liệu lấy. Lưu cái đầu ông nội của ngươi. Bạch Kỳ Phong nhổ nước miếng khinh thường nói, Triển Mộ Bạch, ngươi quả là không biết trời cao đất dày là gì, bằng vào loại phế vật như ngươi cũng muốn lưu đầu của Tào Lão Đại chúng ta sao? Ngươi đúng là nằm mơ nói mộng, có phải lão bà của ngươi ở nhà hầu hạ không tốt cho nên bây giờ định kiếm thêm thê thiếp hay không? Song phương đều trở mặt nói móc lẫn nhau, khẩu khí của Trần Mộ Bạch nói chuyện tàn nhẫn cũng không chừa đường lui. Bạch Kỳ Phong thì lại càng chanh chua, lôi những vết sẹo trong lòng Trần Mộ Bạch nói ra. Tào Quốc Phong thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác nói, không cần nhiều lời nữa, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, Bạch Kỳ Phong cười lạnh, quay mắt nhìn về phía đám người Tam Đại Thánh Địa. đi lùi đi tới vài bước đối mặt với Triển Mộ Bạch, cười hết sức trào phúng, chỉa ngón tay lắc lắc, phe phẩy nhẹ nhàng nói: "Triển Mộ Bạch, làm việc phải coi vào khả năng của mình, Lưu lão đại chúng ta lại sao? Bằng ngươi còn không xứng." Nói xong hắn mới xoay người rời đi. Ngũ đại thánh hoàng còn lại mặt cũng lộ vẻ khinh thường, lãnh đạm và tàn khốc nhìn Triển Mộ Bạch trong chốc lát rồi lần lượt đi ra. Triển Mộ Bạch bị mấy câu nói của Bạch Kỳ Phong làm cho tức giận đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, gần như là không thở nổi. Mãi một lúc sau mới thở ra một hơi, hò khàn kịch liệt, sau đó điên cuồng lôi ra phả của bảy vị thánh hoàng phía Mễ Huyễn phủ ra chửi ầm lên. Mọi người vây quanh đều giỏng tai lắng nghe, cảm giác được như mở rộng tầm mắt. Trừ đồng thì mọi người tại đây đều đã từng nghe qua, cho dù là trừ đồng rất khó nghe và liên tục mọi người cũng đang nghe, nhưng thánh hoàng trừ đồng thì mấy ai, đây chắc chính là lần đầu. Trần Cánh Thiên là một đường phẫn hận, nhìn người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ rời đi, trong mắt giống như phun lửa. Trong lòng hắn tự nhiên là tin vào phán đoán của Triển Mộ Bạch. Vài vị thánh hoàng của Phiêu Miễu Huyễn Phủ này đã giết con của mình, rồi tạo nên một vụ thay mận đổi đào, lừa dối trắng trợn. Nhưng vừa rồi, vì thần công cái thế của đám người Tào Quốc Phong chấn nhiếp, hắn không dám nói gì. Bây giờ, khi thấy bọn họ rời đi, lúc này lòng căm phẫn bùng lên, bùm một tiếng hắn quỳ gối trước mặt Triển Mộ Bạch. Chưa nói được gì, nước mắt đã rơi xuống như mưa. "Triển Thánh Hoàng, con trai của ta vô tội chết thảm dưới tay Huyễn Phủ như vậy, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho ta." Triển Mộ Bạch lúc này đúng là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đang muốn phát điên. Giờ lại nghe Trần Khánh Thiên lải nhải, liền một cước đem hắn đá bay, đồng thời nổi giận mắng. "Cút ngay! Lão tử chủ trì công đạo cho ngươi, vậy thì ai chủ trì công đạo cho lão tử? Cút, đừng có làm phiền ta. Còn dám lên tiếng chọc giận lão tử, ta sẽ diệt Trần gia các ngươi luôn." Trần Khánh Thiên cả người như quả bóng da bay lên giữa không trung, cảm thấy chán nản, ủy khuất, muốn chết. "Các ngươi tới nơi này, ăn đồ của ta, ngủ ở nhà ta, dùng đồ của ta, chơi gái của ta, sai sử chúng ta như nô bộc, hơi một chút là chửi rủa. Giờ con ta bị giết, cầu ngươi chủ trì công đạo thì ngươi lại đối xử với ta như thế, thiên lý ở đâu, công đạo ở chỗ nào?" Trước mặt hắn bỗng nhiên tối sầm, ngực bị đá đau đứt khó chịu, ngũ tạng như muốn nứt ra, oa một tiếng tiên huyết phun trào như suối, rầm, hắn rơi xuống đất, lăn hai vòng bất tỉnh nhân sự. Tên tiểu tử này mới một chút đã ngất rồi, đúng là không ra trò trống gì, cho dù người chết thì cũng chẳng sao. Người Tam Địa Thánh Địa thấy màn kịch này đã hết liền lập tức giải tán. Trên Mộ Bạch nổi giận đùng đùng trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng chữa thương. Nhưng càng nghĩ càng tức giận, đầu hắn như muốn nổ tung, mãi cũng không thể nào bình tâm lại được. Đến quá trưa tâm tình cũng không khá hơn là bao. Hắn nổi giận đùng đùng hét lên, nước miếng văng tung tóe. Người của Phiêu Miễu Huyên Phủ buổi sáng cùng ngày liền rời khỏi Trần gia tới ở trọ một khách sạn trong thành. Đương nhiên là bọn họ bị Tam Đại Thánh Địa Hải Vô Nhai và Hà Chi Thu, đồng bọn của Triển Mộ Bạch đi theo giám sát. Đám người Tạo Quốc Phong buồn bực đến độ muốn tự tử, nhưng nói thế nào thì mình cũng đuối lý, không dám đắc tội với hai người bọn họ, đành phải mắt nhắm mắt mở để yên cho bọn họ đi theo. Không thu hoạch được gì, Hải Vô Nhai và Hà Chi Thu cũng kiếm chỗ nghỉ lại trong khách điếm. Tam Đại Thánh Địa tuy rằng mặt ngoài tranh giành cấu xé lẫn nhau, nhưng cao thủ trình độ thánh hoàng lại hiểu rõ Tam Đại Thánh Địa trên thực tế cũng là một nhà, cùng vinh cùng nhục. Tào Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong giở trò vũ nhục Độn Thế Tiên Cung Triển Mộ Bạch cũng chẳng khác nào là gián tiếp vũ nhục Mộng Nguyễn Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành. Trong lòng hai người làm sao có thể không tức giận. Hai người sớm đã hạ quyết tâm, cho dù không vì Triển Mộ Bạch cũng muốn tìm ra thiếu niên thiên tài không linh thể chất kia. Đến lúc đó, nếu đám người Tào Quốc Phong còn không nhận lỗi, thì cho dù phải mời lão tổ tông ra mặt, cũng phải đem thiếu niên kia đoạt về. Đây không phải là vấn đề là thiên tài không linh thể chất nữa, mà là vấn đề mặt mũi của Tam Đại Thánh Địa. Phiêu Miễu Huyễn Phủ các ngươi, tác phong làm việc cũng quá kiêu ngạo. Dám đem Tam Đại Thánh Địa chúng ta ra đùa giỡn, sao có chuyện dễ dàng như vậy? Hiện tại mọi người đều nghĩ thế, chuyện này tất nhiên là do Tào Quốc Phong muốn chiếm đoạt vị thiên tài thiếu niên kia, nên thế nào cũng sẽ giấu đầu lòi đuôi. Đến lúc đó chỉ cần tìm thấy thiếu niên đó thì xem thử Tào Quốc Phong sẽ nói ra sao. Người có thể làm nhục Tam Đại Thánh Địa mà không hề suy tính thì chúng ta cũng có thể buộc người phải tự sát. Chỉ cần nhân chứng vật chứng đầy đủ, đến lúc đó khắp thiên hạ đều rõ, dù Tào Quốc Phong ngươi có là thánh hoàng thì cũng phải đưa ra một cái công đạo. đến lúc đó công đạo chính là tánh mạng của Thảo Quốc Phong ngươi. Chớp mắt trời đã tối, Triền Mộ Bạch bên này rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, bắt đầu vận huyền công chữa thương. Hắn tuy rằng thê thảm nhưng cũng chỉ là thương tổn mặt ngoài. Lấy năng lực khôi phục kinh người của cường giả thánh cấp thì điều tức một chu thiên sẽ khỏi hẳn. Nhưng nội thương do chúng phải trưởng phong của Tào Quốc Phong thì mới là đáng ngại, phải cẩn thận điều tức mấy ngày may ra mới hết. Trải qua một ngày, thái độ Trần gia lãnh đạm thấy rõ, nhưng Triền Mộ Bạch không để trong lòng chút nào. Trong mắt hắn thì loại tiểu gia tộc thế tục này thực sự không đáng nhắc tới. Nếu trong lòng không thoải mái thì nhấc tay diệt sát cả nhà cũng không sao. Đêm khuya, Triền Mộ Bạch kết thúc vận công, lần thứ hai cảm thụ nội thương trong cơ thể. Hắn lại oán hận thở dài. Tào Quốc Phong này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ. Triền Mộ Bạch nhướng mày lạnh lùng nói. Cao nhân phương nào, xin mời ra đây nói chuyện. Một tiếng cười nhỏ vang lên, chà. Một bóng người màu đen tiến vào trong phòng. Cửa đang đóng kín nhưng không hiểu sao hắn lại vào được bên trong, thong thả đi tới trước mặt của Triền Mộ Bạch. Hắn dáng người cao to, một thân hắc y, trên người bốc lên hắc khí âm trầm, đan sen, đen như đêm 30. Cả người phảng phất như cái bóng dáng hư ảo, hoàn toàn không có nửa điểm chân thật. Người này tuy một thân hắc y, trên mặt không đeo mặt nạ, nhưng Triền Mộ Bạch lại cảm giác được mặt của hắn rất mông lung, cho dù mình dùng hết sức vẫn không thể thấy rõ bộ dáng hắn như thế nào. Người này hình dạng giống như lệ quỷ, đi vào thời dịp đêm tối xuất hiện ở chốn nhân gian. Cửu U thập tứ thiếu, là ngươi, đúng là ngươi. Triền Mộ Bạch chấn động, trong người không khỏi nổi lên cảm giác mất mát. Có thể tức thời nhận ra bổn tọa, xem ra nhãn lực người cũng khá. Người này khẩu khí mang theo một cỗ lạnh lẽo âm trầm dị thường, nhưng miệng hắn chưa từng cử động. Khi hắn nhìn Triền Mộ Bạch, trong mắt hắn hai con ngươi quỷ dị, toàn bộ biến thành màu trắng, sau đó toàn bộ lại biến thành màu đen, cuối cùng mới biến trở lại bình thường. Vì Cửu U thập tứ thiếu này đang cười thầm trong bụng. Nơi này, làm gì có ai là Cửu U thập tứ thiếu, đây rõ ràng do Quân Đại thiếu gia một lần nữa giả thần giả quỷ. Lúc này đây, hắn và Tam Đại Thánh Địa đã bắt đầu cuộc chiến tranh, trong khi nhân vật mấu chốt ở đây đang giả dạng làm Cửu U thập tứ thiếu. Trên Mộ Bạch cả người mồ hôi lạnh đổ xuống ròng ròng. Tên điên này, vì sao không tìm thằng khác mà lại tới tìm ta? Triền Mộ Bạch tuy rằng cũng biết Cửu U thập tứ thiếu lúc trước bị thương rất nặng, trước mắt vị tất đã có thực lực có thể giết chết mình. Nhưng hắn được mệnh danh là người điên cũng không phải chuyện đùa. Cây có bóng, người có danh, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa mình bây giờ đang bị nội thương, dù không nặng nhưng chiến lực hao tổn rất nhiều. Triển Thánh Hoàng phải không? Cửu U thập tứ thiếu khẩu âm mang theo tình tiết, thản nhiên và cao ngạo tới cực điểm. Hắn đang nói chuyện với Triền Mộ Bạch giống như một vị vua đang nói chuyện với thần tử của mình. Triền Mộ Bạch trong lòng vốn nắm chắc 8 phần người này chính là Cửu U thập tứ thiếu, nhưng giờ phút này khi hắn vừa mới mở miệng, 8 phần này liền biến thành 10 phần. Hắn hoàn toàn khẳng định ngoài trừ tên điên đó thì trên đời này không có người nào dùng loại khẩu khí này để nói chuyện. Phải biết rằng người mà hắn đang nói chuyện là một vị thánh hoàng. Triền Mộ Bạch tâm tình cũng ổn định lại, ở tình huống không thể làm gì hơn, ngược lại hắn trở nên bình tĩnh, chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói. Không biết tiền bối tới thăm, Triển Mộ không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Mộ Bạch hôm nay cùng người tranh đấu nên bị tổn thương, có chút bất nhã khiến tiền bối chê cười. Cửu U thập tứ thiếu thành danh rất lâu trước hắn, hắn gọi một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra Cửu U thập tứ thiếu nổi danh với thực lực siêu phàm nhập thánh, còn nổi danh về tính sát phạt quả quyết, gọn gàng linh hoạt. Nếu hắn tới giết mình thì chỉ sợ không nói hai lời liền động thủ. Giờ phút này nếu hắn vẫn không động thủ thì hắn nhất định không phải tới giết mình. Chỉ cần mình không chủ động khiêu khích thì tuyệt đại hung nhân này sẽ tránh được một hồi sống mái với nhau, cũng không cần quá căng thẳng tự hạ thân phận. Với lại, từ lúc hắn bị trọng thương tới nay, chưa tới 1 tháng, cũng không thể khôi phục nhanh như vậy được. Cho dù có đánh nhau, thì mình cũng có thể ngăn cản một lát, chờ viện binh đến thì cũng không có vấn đề. Triền Mộ Bạch trong lòng đã có quyết định, chỉ cần giữ được tính mạng, còn lại đều không sao. Triền Mộ Bạch trong lòng tính toán nhưng rất nhanh, thần tình đã khôi phục như cũ. Cường giả Thánh Hoàng khí độ ung dung, ít nhất không hề giống lúc trước, là hay lơm nớp lo sợ. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt thì vẫn có thể nhìn ra nội tình bên trong. Kỳ thật cái này cũng không có gì đáng trách. Về một người đối mặt với tuyệt đại hung nhân đương thời thì có ai mà không sợ hãi. Cho dù là quân đại thiếu gia ngày đó, trong lòng cũng không tránh khỏi khẩn trương. À, Tiểu Triển, nếu không phải hôm nay ngươi bị thương thì bổn công tử cũng không tới. Vì Kiều U thập tứ thiếu này liếc mắt nhìn hắn. Sao? Thỉnh tiền bối giải thích. Triển Mộ Bạch nghe có chút mùi vị quái dị. Vì Kiều U thập tứ thiếu này xưng hô làm Triển Mộ Bạch giờ khóc giờ cười. Tiểu Triển ta đây đã hơn 700 tuổi. Bất quá Tam Đại Thánh Địa sớm có lời đồn, Kiều U thập tứ thiếu ngoài miệng luôn tự xưng bổn công tử, nhưng là một tuyệt đại hung nhân đã ngoài 1800 tuổi. Hắn gọi mình là Tiểu Triển cũng không có gì sai. Hắc hắc, Triển Mộ Bạch, ngày đó người ở Thiên Phạt Xâm Lâm phóng ra một kiếm tổn thương ngực ta, xuyên từ trước ra sau, suýt chút nữa làm bổn công tử vạn kiếp bất phục, rất uy phong nha. Cứu thập tứ thiếu cười đầy quái dị, đầy sát khí nghiêm túc nói, những lời này nếu không tự mình trải qua, tuyệt đối không thể nói ra được như vậy. Trần Mộ Bạch thản nhiên nở nụ cười nói, tiền bối, sao lại nói như vậy? Đừng nói ngày đó, cho dù là ngay lúc này, chúng ta vẫn là tử địch đối đầu. Trong giao tranh thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mộ Bạch chỉ hận là huyền công thấp kém không thể một kiếm giết chết người. Bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở, đến nỗi mỗi khi đêm về, nằm mộng vẫn còn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Cửu thập tứ thiếu lẩm bẩm cười nói, ngươi thật là can đảm, dám ở trước mặt bổn công tử nói lời châm chọc, ngươi quả thật không sợ hay sao? Trần Mộ Bạch cười ha hả, chỉ cần là người thì đều sợ chết. Nhưng nếu tiền bối thực muốn giết ta, thì cho dù ta có châm chọc hay không, hoặc là không sợ chết, thì chẳng lẽ tiền bối có thể không hạ sát thủ hay sao? Kiều Út thập tứ thiếu ngẩn ra, lập tức cười quái dị. Hắc khí quay chung quanh người hắn bốc lên quát lớn. Nói hay lắm, hay cho Triển Mộ Bạch. Cũng chỉ có phần can đảm khí độ này, cũng xứng với cấp vị thánh hoàng của ngươi. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Nhưng sao ngươi lại cho rằng ta không tới để giết ngươi? Hay ngươi cho là ta không giết được ngươi? Trần Mộ Bạch nghe vậy ngẩn ra, vừa rồi Cửu thập tứ thiếu vẫn còn ở trước mặt nhưng đột nhiên biến mất, cực kỳ đột ngột. Cùng lúc đó một thâm anh xé gió bén nhọn vang lên, dường như có một lưỡi đao sắc bén phá không bay tới. Trần Mộ Bạch cảm thấy hoảng hốt, điều chỉnh thân thể cấp tốc bay ra, thân hình nhẹ như tờ giấy lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, nhưng vẫn thấy phía sau có chút đau đớn, hiển nhiên đã bị binh khí nào đó đâm trúng. Nhưng hắn toàn lực né tránh thì chút thương tích này cũng chỉ là ngoài ra. Quả thực không hổ là linh giác cao thủ thánh hoàng. Trần Mộ Bạch thầm nghĩ mình may mắn nhưng không dám chậm chế chút nào, mạnh mẽ xoay người một cái. Trong nháy mắt đã thay đổi 7-8 loại thân pháp, biến ảo hình thái thân thể vài chục lần, toàn lực chạy trối chết. Nhưng sau một kích kia, Cửu thập tứ thiếu cũng không tiếp tục ra tay. Trần Mộ Bạch cảm thấy cực kỳ kỳ quái, song phương đã động thủ. Nhưng hung nhân kia tại sao không tiếp tục truy kích? Hắn liền xoay người lại, xem tên điên, đồng thời cũng chuẩn bị kêu cứu. Vì khi hắn kêu cứu cũng sẽ chọc giận kẻ điên này, và lại xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào rồi tính. Chỉ thấy Cửu U thập tứ thiếu trong tay cầm một thanh binh khí cổ quái nhỏ hẹp dị thường, đang chăm chú cạ cạ cái lưỡi đao vào tay trái. Ngay cả liếc nhìn Trần Mộ Bạch cũng không thèm. Cửu U hàn nhận. Tiếng cười ha hả vang lên, Cửu U thập tứ thiếu cúi đầu, tựa hồ rất khoái hoạt nói, ngày đó người có phần hại ta bị trọng thương, đến nay vẫn chưa khôi phục, cực kỳ buồn rầu. Hôm nay vốn định đến tìm người giải quyết phần thù hận lúc trước, bất quá thấy thái độ làm người của ngươi cũng xứng với bốn chữ quang minh lỗi lạc, và lại bổn công tử hôm nay đến đây quả thực là có chút lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không vẻ vang. Xưa nay bổn công tử đều là lấy ít địch nhiều, nếu hôm nay mà giết ngươi như vậy, trong lòng ngươi chắc không phục, cho nên để cho ngươi sống thêm vài ngày nữa. Vừa rồi ta ra tay cũng chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu bổn công tử quả thực muốn lấy mạng ngươi, thì tiểu bối như ngươi quyết không sống thêm được khắc nào cả. Tiếng cười vừa dứt, sương mù quanh thân Cửu U thập tứ thiếu càng lúc càng nồng đậm, che đậy cả thân người, rồi bụp một tiếng hoàn toàn biến mất. Cửu U thập tứ thiếu biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ cửa sổ vẫn đóng chặt như trước, bên trong cũng chỉ còn lại một người, Triển Mộ Bạch. Thậm chí là cả bài trí bên trong cũng không chút thay đổi, không có chút dấu vết nào là có người tiến vào. Từ đầu đến cuối giống như một giấc mộng vậy. Nếu là ác mộng thì vừa rồi Triển Mộ Bạch đã chết. Đây chính là sự kiện giết người thần bí nhất. Trần Mộng Bạch kinh hãi ngơ ngác đứng một hồi bên trong, sau đó mới chậm rãi di chuyển thân thể gần như đã cứng ngắc, miễn cưỡng chuyển đến ngồi trên một cái ghế, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sửng sốt một hồi, sau đó mồ hôi rơi xuống như mưa. Thật đúng là Kiều U Thập Tứ Thiếu đã xuất hiện. Trần Mộng Bạch nhìn như chấn định, kỳ thật trong lòng sớm đã rối loạn, chỉ là cố gắng tỏ ra kiên cường mà thôi. Lúc trước mình và 20 vị thánh hoàng hợp lực đánh lén một Kiều U Thập Tứ Thiếu vừa mới phá tan vong ấn, nhiều nhất chỉ có 3 thành công lực so với thời kỳ toàn thịnh của hắn, mà vẫn không thể giết chết được. Bây giờ đối phương một mình tìm tới tận cửa thì hỏi sao mình không hoảng sợ. Quay mặt về phía tuyệt đại hung nhân vừa biến mất, ngay cả việc gọi viện binh Trần Bộ Mạch cũng không dám, vì hắn sợ tiếng kêu đến tai đối phương. Thôi, cúi đầu nhịn một chút cũng không sao. Trần Mộng Bạch cố chấp vì sinh tử của bản thân chậm rãi nói. Nhưng lúc nãy đối phương ra tay, hồn vía Trần Mộng Bạch đã bay lên tận trời. Một chút phản ứng này thuần túy là bản năng, một loại bản năng tự vệ theo quán tính. Nhưng mình vừa rồi không chết, căn bản không phải do phản ứng của mình lanh lẹ, mà chẳng qua đối phương không muốn giết mình mà thôi. Nhưng kỳ quái ở chỗ tên điên kia chỉ nói mấy câu, liền ra tay xong rồi bỏ đi. Vì sao chứ? Vì sao hắn lại không hạ thủ giết ta? Nó không giết ta, vậy hắn đến vì cái gì? Hắn nói những lời này, chẳng lẽ thuần túy là vô nghĩa hay sao? Rốt cuộc có ý gì chứ? Tên điền đã rời đi được một lúc, lấy khinh công của hắn chỉ sợ đã đi rất xa, nhưng Trần Mộ Bạch nghĩ lại cảm thấy sợ hãi, từng đợt cảm xúc dâng lên mãnh liệt, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch, ngơ ngác ngồi trên ghế, cả người run rẩy, một ý niệm trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi vì sao? Thật lâu sau, mồ hôi lạnh trên người ngừng đổ, Trần Mộ Bạch lấy lại tinh thần quát. Người đâu? Có ai không? Hắn hoàn toàn không phát hiện, thanh âm của một tiếng quát này cực kỳ khàn. Kiều U Thập Tứ Thiếu giả mạo thi triển âm dương độn chui xuống đất, ra khỏi phòng Trần Mộ Bạch, nhanh chóng biến mất trong không khí, trong chớp mắt đã ly khai phạm vi của Trần gia. Quân đại thiếu dừng lại một chỗ vắng vẻ hiện thân, không tự chủ được lau mồ hôi trên người. Vì sao quân Mạc Tả không muốn giết Trần Mộ Bạch? Đại su sinh tử như thế, chỉ cần có thể, hắn thậm chí không cam lòng để Trần Mộ Bạch sống nhiều hơn một giây đồng hồ. Nhưng vấn đề là hắn dù sao cũng là giả mạo Kiều U Thập Tứ Thiếu, chứ không phải là hàng thật. Cũng không phải là không muốn mà là không thể, đơn giản là hắn không giết được. Lấy công lực hiện tại của hắn thì vẫn chưa giết được, cho dù là Trần Mộ Bạch thân mang trọng thương, thực lực không đủ. Thánh Hoàng tuy rằng bị Kiều U Thập Tứ Thiếu đột nhiên đến dọa cho dọa vỡ mật, nhưng dù gì hắn vẫn là Thánh Hoàng, vẫn có bản năng phản ứng. Mà cũng vì như thế, đối mặt với tập kích bất ngờ, Trần Mộ Bạch tức thời đem huyền lực toàn thân tập trung phòng ngự. Quân Mạc Tà cầm Kiều U Hàn Nhận trong tay, một kiếm với 7 thành công lực, thế nhưng lại không phá được phòng ngự huyền lực của hắn. Chỉ miễn cưỡng để lại trên người hắn một miệng vết thương nho nhỏ. Loại vết thương nhỏ này đối với Thánh Hoàng mà nói cũng sẽ không đáng nhắc tới. Cho nên, quân Mạc Tà nắm thời cơ thì lập tức thu tay rút lui. Dù sao mục đích của hắn đã đạt được, giết hay không giết Trần Mộ Bạch kết quả như nhau. Chỉ cần Trần Mộ Bạch nhận định mình chính là Kiều U Thập Tứ Thiếu, thì mục đích của mình đã thành công tốt đẹp. Nếu bởi vì mạnh mẽ muốn giết hắn, trái lại sẽ bị đối phương nhận ra thân phận, như vậy là có thể ảnh hưởng đến việc chính, làm hỏng đại sự. Mục đích của quân Mạc Tà thực sự chỉ có một, đó là tung ra một tin tức, Kiều U Thập Tứ Thiếu đang ở Cúc Hoa Thành. Nếu có thể thành công giết chết Trần Mộ Bạch, tất nhiên là quá tốt. Trên thi thể lộ ra vết thương do Kiều U Hàn Nhận tạo thành là xong, cũng chẳng khác gì đã để lại chứng minh. Tuy rằng kế này không thành, thế nhưng việc này do chính miệng của Trần Mộ Bạch nói ra, hiệu quả cũng tương đương, mà thậm chí là còn tốt hơn. Bất quá, sức phòng ngự của cường giả cấp bậc Thánh Hoàng cũng thực sự khiến quân Mạc Tà phải mở rộng tầm mắt, thực sự là hơi biến thái cường hãn. Chính mình tập trung 7 thành công lực tuyệt sát để tập kích, không cần phải nói đâu xa, tin tưởng cho dù thánh giả chỉ sợ cũng là ứng biến mà chết. Nhưng đối với Thánh Hoàng là gần như không chút hiệu quả, nhất là trong tình huống vị Thánh Hoàng này còn thân đang chịu nội thương, sức chiến đấu suy giảm. Khoảng cách giữa Thánh giả cùng Thánh Hoàng chênh lệch đúng là kinh người, nhìn thấy một lần là hiểu. Những ngày đó Kiều U Thập Tứ Thiếu cơ hồ là dễ dàng, nhanh chóng giết chết một vị cường giả cấp Thánh Hoàng, thực lực kinh người. Quân đại thiếu có chút chán nản thở dài một hơi. Mình so sánh với cường giả đứng đầu thế gian, chênh lệch vẫn là quá lớn à. Lần trước ở Tuyết Sơn, chính mình thành công đột phá lên tôn giả nhị cấp sau một đoạn thời gian củng cố, bản thân thi rằng lại đột phá Hồng Quân Tháp tầng thứ 5, nhưng công lực lại tựa như không có tiến triển quá lớn, cũng chỉ thay đổi một cái hình thái mới mà thôi. Cho tới giờ bất quá chẳng qua là tôn giả tam cấp, mà Triển Mộ Bạch cũng là thánh hoàng nhị cấp đỉnh, cùng mình hơn kém nhau mười mấy bậc, nếu có thể bị mình giết chết thì vậy mới là gặp quỷ. Quân Mặc Tà đứng lên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu Triển Mộ Bạch bên này đã có tin tức, như vậy kế tiếp thì chính là bọn người Tào Quốc Phong cùng bọn Hải Vô Nhai. Bất quá bọn hắn cùng nhau ra khỏi Trần gia, rồi lại trú cùng một cái khách điếm, khiến không gian hoạt động của mình ít đi rất nhiều. Thân hình Quân Mặc Tà trong bóng đêm chợt lóe lên rồi biến mất. Bất kể như thế nào, kế hoạch đã chính thức triển khai, vậy cũng phải tiến hành đến cùng. Thờ dịp khuya hôm nay tất cả mọi người đang kích động, tại sao lại không bồi thêm một mồi lửa nữa? Kiều Ô Thập Tứ Thiếu nếu đã tới Cúc Hoa Thành, không cấp cho hắn một chút việc để làm, vậy thì chẳng khác nào có lỗi với bản thân. Khi đang phi hành, Quân Mặc Tà đột nhiên nghĩ tới một việc. Người của Trần gia nhận được cỗ thi thể kia, như vậy chẳng phải nói là cái thân phận không linh thể chất thiên tài như hắn sau này vẫn có thể lợi dụng được hay sao? Hắc hắc, bổn thiếu gia còn lo lắng làm thế nào để có thể bù lỗ, hiện giờ ta đã có sẵn biện pháp, đúng là muốn gì được nấy mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì trên miệng hắn lại nở nụ cười, giống như nhìn thấy gốc cây thất thải trong sân kia đang hướng chính mình vẫy tay, còn thấy cả ao sen của Thiên Thánh Cung, còn có cả linh lung liên chín lá. Nếu có nữ nhân bắt gặp Quân đại thiếu tươi cười như thế này, cũng không cần là mỹ nữ, tin rằng cho dù là một lão thái bà 70-80 tuổi, chỉ sợ cũng ngay lập tức co chân bỏ chạy. Chưa từng thấy qua ai cười gian xảo như thế. Ở trong khách sạn, đám người Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỷ Phong đang tập trung một phòng lòng đầy nghi hoặc. Người nọ nếu không phải Triển Mộ Bạch thì có thể là ai đây? Lý do Triển Mộ Bạch giải thích tuy rằng đáng giận nhưng lại không phải không có đạo lý. Nhìn quanh thế gian hiện nay, quả thực không có bao nhiêu người có thể ẩn nấp trong lòng đất chờ để bắt người. Tào Quốc Phong nhíu mày, nghĩ mãi không ra. Hải Vô Nhai dáng người không cao như vậy, Hà Chi Thu thì thân hình có chút béo, mà mấy vị thánh hoàng khác của Tam Đại Thánh Địa cũng chỉ vừa mới tiến vào thánh hoàng, căn bản không thể qua mắt thần thức của chúng ta để tiến vào tiểu viện. Rốt cuộc là ai? Tào Lão Đại, ngươi đừng xem Triển Bộ Mạch vẻ mặt ủy khuất, dù thế nào ta vẫn cho rằng việc này Triển Bộ Bạch và đám người Tam Đại Thánh Địa không tránh được quan hệ. Bạch Cổ Phong đứng đó lạnh lùng nói, người này bất luận ở nơi nào cơ hồ chưa bao giờ ngồi xuống, hơn nữa tính khí nóng nảy, đắc tội hắn là phải chết, vừa mở lời đã đổ dầu vào lửa. Ngày đó ở Thiên Phạt Xâm Lâm, đúng là một câu nói của hắn đã kích được năm thế lực lớn tàn rã. Thế nhưng người hiểu rõ hắn thì cũng biết, cái kiểu nói chuyện như một người đức hạnh nhưng lại có khuôn mặt trời sinh là vì muốn đánh, thêm vào tính tình nóng nảy, nếu có một ngày hắn nói chuyện mà không có ai tức giận mới là lạ. Lời này giải thích thế nào? Tào Quốc Phong nhướng mày hỏi. Đạo lý rất đơn giản, tiềm lực của không linh thể chất, người biết, ta biết, Trần Mộ Bạch cũng biết, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể buông tha. Bạch Kỳ Phong cười lạnh một tiếng. Một người có căn cơ không linh thể chất chính là một kho báu khổng lồ. Trên Mộ Bạch không ngu ngốc, tin rằng những người khác cũng không phải là đồ ngốc. Bất luận nhà nào trong Tam Đại Thánh Địa chiếm được người này, như vậy chỉ cần đợi tương lai 200-300 năm sau là có thể dùng người kia một nhà hoàn toàn áp đảo hai nhà khác, thậm chí có thể hợp ba thành một. Bạch Kỳ Phong nói tới đây, Lục Đại Thánh Hoàng còn lại gật đầu công nhận. Một khi đã như vậy, sau khi Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu biết được chuyện lớn này, thực sự có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Đoạt được người này lại mang đến cho Triển Mộ Bạch hay sao? Để đổi lấy vài món đồ chơi rách nát. Nếu là nhóm các ngươi, có người có chịu làm vậy hay không? Bạch Kỳ Phong cười lạnh nói. Tất nhiên là không. Trừ bỏ Tào Quốc Phong đang đứng ngoài lo lắng, năm người khác đồng loạt lắc đầu. Các người cũng không chịu, vậy thì dựa vào cái gì mà cho rằng Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu chịu làm vậy? Triển Mộ Bạch chẳng lẽ là cha của bọn họ hay sao? Hình dáng không giống tính là cái gì? Ta tạm thời tự thay đổi hình dạng, chỉ tốn một chút công phu. Chỉ với là ngươi có thân phận cao như ta không làm và cũng không muốn làm. Bạch Kỷ Phong hăng hắc cười lạnh một tiếng, thanh âm hơi lớn. Nói nhỏ một chút, Tào Quốc Phong vội vàng quát bảo ngừng lại. Hắn đã nhận ra hai vị Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu kia đã đi theo giám sát trên đường, thực sự sớm đã là lửa giận vạn trượng. Hiện tại chỉ muốn tìm hai người kia giáo huấn một trận. Tào Quốc Phong vốn đã bày ra khí chàng ở trong này nói chuyện, chỉ cần không phải quá lớn thì người phía ngoài căn bản sẽ không nghe thấy, cho dù là người ở ngoài là cường giả cấp bậc thánh hoàng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Bạch Kỳ Phong một câu cuối cùng nhưng lại cố ý để cao âm lượng mà còn vận dụng huyền lực. Nếu là hai người kia đang lưu ý tin tức từ bên trong, câu nói này tuyệt đối họ có thể nghe được. Đối với hai vị cao thủ cao cao tại thượng, không cho phép khinh thường tôn nghiêm thánh hoàng mà nói, những lời này có thể trực tiếp dẫn đến chiến tranh, thậm chí tử chiến không chết không thôi. Sự thật đúng là như vậy. Ngay tại vách phòng bên cạnh, nghe được câu nói này của Bạch Kỳ Phong, Hà Chi Chu phẫn nộ hừ một tiếng liền muốn phát tác. Hải Vô Nhai tuy rằng cũng là bộ mặt giận dữ, nhưng lại chặn Hà Chi Chu lại. Dựa vào cái gì? Phiêu Miếu Huyền Phủ như vậy thực sự khinh người quá đáng. Biết rõ chúng ta bên cạnh là như thế này chửi bới chúng ta. Những lời này rõ ràng là khiêu khích. Người không chịu động thủ còn chưa tính, chẳng lẽ còn muốn kéo tao có là con rùa đen rút đầu sao? Hà Chi Thu thấp giọng gầm lên. Lão Hà, hết thảy phải lấy đại cục làm trọng. Huyền Phủ có thể không để ý đại cục, bởi vì bọn họ có rất nhiều đường lui. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần trốn vào Huyền Phủ, như Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không thể vào được. Chúng ta có thể sao? Tình thế lúc này chúng ta làm sao cũng phải nhịn. Ta là Hữu Thanh, giả tự thanh. Hải Vô Nhai ánh mắt thâm thúy, lời nói hiền ngang lẫm liệt, khóe miệng ẩn hứa tia cười lạnh. Ừ, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm cho mấy lão thất phu này phải trả một cái giá thật đắt. Hạ Chi Thu oán hận thở ra một hơi, lần thứ hai ngồi xuống. Bạch huynh, bọn hắn nếu không chịu buông tay, vậy tại sao còn phải đáp ứng hỗ trợ? Một thánh hoàng dáng người thấp bé khó hiểu hỏi lại. Đa phần là muốn ngư ông đắc lợi thôi. Nếu bọn hắn trực tiếp cự tuyệt lấy yêu cầu của Triển Lão Nhi, thậm chí là đòi quyền sở hữu đứa bé kia, thì bọn hắn chẳng phải là muốn cùng chúng ta trực tiếp đối đầu sao? Ngược lại, giả vờ chấp nhận có thể qua mặt được Triển Lão Nhi, thuận tiện hành sự. Bạch Kỳ Phong, thanh âm vẫn rất lớn như cũ nói. Điểm tâm cơ này ai lại không nhìn ra, chỉ sợ tiểu hài tử 5-6 tuổi, dùng đầu ngón chân cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là Triển Lão Nhi bị lợi ích kia làm cho mê muội tâm can, trong nhà chưa tỏ ngoài ngó đá tường. Hai tên hỗn tạp kia còn cho là mình thiết kế ra diệu kế tuyệt thế vô song, chân chính là một chuyện cười. Hải Vô Nhai cùng Hải Chỉ Thu thực sự làm lão phu cảm thấy ai mới thực là thằng ngốc. Hai người ở phòng bên cạnh hô hấp càng ngày càng dồn dập, liên tục thở dốc, cũng càng lúc càng nặng nề, toàn thân tốc tốc phát run, hai hàm răng cơ hồ cắn nát. Hiện tại tiếp tục suy đoán lung tung hoàn toàn không có ý nghĩa. Việc chúng ta cần bản chính là rốt cuộc ai là người, mà không phải Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu lập trường có vấn đề. Bạch Kỳ Phong, người có chút lẫn lộn đầu đuôi, cần biết hiện tại không phải là lúc là cho người bốc đồng. Hải Vô Nhai, Hải Chi Thu lập trường có lẽ có điểm đáng ngờ, tuy bọn hắn là những người có thực lực nhưng vẫn khó có thể tự nhiên chờ chúng ta quay trở lại. Ta tin tưởng rằng đêm đó người nọ không phải một trong hai người này. Tào Quốc Phong hừ một tiếng vội vàng cắt ngang, nếu cứ để cho Bạch Kỳ Phong tiếp tục nói không kiêng kỵ gì như vậy. Chỉ sợ khuê đêm nay cả Cúc Hoa Thành có thể là bay hẳn lên trời. Hai lão gia hỏa kia quả thực không có bản lãnh này, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thoát liên quan. Chúng ta bên này tuy rằng chỉ có vài người, nhưng về phương diện tam đại thánh địa thì chưa chắc, Bạch Kỳ Phong nói. Đến giờ việc cần phải biết là ngay cả khi ở Thiên Phạt Xâm Lâm đối phó với Kiểu U Thập Tứ Thiếu, tam đại thánh địa cũng chỉ cử ra 3 vị thánh hoàng nhị cấp, đến cả thánh hoàng tam cấp tứ cấp cao giai cũng không có một người tham gia. Thực lực của bọn hắn chắc chắn không phải là nhỏ, nhưng cũng chưa hẳn là không mượn dùng lực lượng mạnh mẽ của Huyền Phủ chúng ta xuất ra. Đa phần cũng hy vọng rằng Huyền Phủ chúng ta cùng Kiểu U Thập Tứ Thiếu đồng quy vu tận, bọn hắn chỉ cần hào hào thu lợi ích còn lại. Điểm này cũng ít nhiều nhờ Tào lão đại nhìn xa trông rộng, nhất trí an bài mới có thể tránh khỏi cục diện tồi tệ. Bằng không, tam đại thánh địa hiển nhiên là đứng ngoài quan sát chiếm tiện nghi. Hải Vô Nhai cùng Hà Chí Thu ở phòng bên đưa mắt nhìn nhau. Điểm này tuy nói là điên cuồng tự đại, nhưng thực ra có một chút không sai. Cũng là câu nói kia, ta vẫn cho rằng hai lão gia hỏa này lúc trước đáp ứng Trần Mộ Bạch tâm tư chưa hẳn là đơn giản. Như thế mới không thể là người tầm thường. Tam đại thánh địa khẳng định đều mơ tưởng, nhưng bọn hắn là cố tình ở giữa cân bằng. Người này chắc hẳn sẽ tiến nhập vào bên trong Thiên Thánh Cung, có địa vị cực cao trong tam đại thánh địa, sẽ trở thành một người thủ hộ cực kỳ mạnh mẽ. Bạch Kỳ Phong mắt chợt sáng lên trầm chọc nói, tuy rằng trước nay chưa từng có chuyện một thiếu niên có thể trở thành người thủ hộ của Thiên Thánh Cung, nhưng thiếu niên này lại là người có căn cơ không linh thể chất từ viễn cổ. Để có được người này, Thiên Thánh Cung tất nhiên sẽ nguyện ý phá lệ một lần, điểm ấy có thể tin chắc không thể nghi ngờ. Ở phòng bên cạnh, Hải Vô Nhai cùng với Chi Thu ngơ ngác nhìn nhau. Bạch Kỳ Phong này tuy rằng kiêu ngạo điên cuồng, nhưng phân tích của hắn nửa điểm cũng không sai, bởi vì hai người bọn họ đúng là đang có chủ ý này. Nhưng chỉ nghe được đến đấy thôi, sau đó lại trở về trạng thái im lặng. Hiển nhiên là Bạch Kỳ Phong mắt thấy không còn hy vọng có thể khiêu khích, thành thành thật thật giảm âm thanh xuống. Dù sao trong cuộc nói chuyện này cũng chứa không ít nội dung cơ mật của huyễn phủ, không nên để cho người của Tam Đại Thánh Địa biết được. Ở bên trong vòng khí chàng bao phủ cường đại của Tào Quốc Phong, hai người Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu tu vi không bằng vị Thánh Hoàng tam cấp Tào Quốc Phong kia, cho nên không nghe được thêm gì cả. Tiếp tục suy đoán có thể thấy, Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu ngoài mặt tuy rằng đáp ứng Triển Mộ Bạch, nhưng chắc chắn cũng sẽ lập tức bảo vệ Thiên Thánh Cung, báo về Thiên Thánh Cung. Bạch Kỳ Phong cười nói, Tào Lão Đại, chỉ cần những người Tam Đại Thánh Địa kia tới, hay hoặc giả người Thiên Thánh Cung xuất hiện, thì suy đoán này liền có thể hoàn toàn xác định. Coi như không phải 10 phần thì cũng phải được 7-8 phần. Cuối cùng có thể chính là cao thủ của Thiên Thánh Cung đã ra tay, cướp đi tiểu tử đó. Hơn nữa khả năng lớn nhất là có hai gã cao thủ đồng thời ra tay. Một người theo hướng khác ly khai, mà tên còn lại mang theo là đứa con thứ hai của Trần Gia để dẫn dụ chúng ta rời đi. Hơn nữa còn ở thời điểm mấu chốt, một trường giết chết, cho huyễn phủ chúng ta không còn hy vọng. Cho dù sau này tiền bối huyễn phủ có đến, bọn hắn cũng có thể có một câu nói là người đã chết, nên mọi chuyện chấm dứt. Có lý, Tào Quốc Phong nói. Hắn vốn tưởng rằng người này đầu đã chém nát vụn không cách nào nhận ra được, chỉ sợ cuối cùng Triển Mộ Bạch kia phải chịu nỗi hàm oan, thậm chí là họ sẵn sàng hy sinh Triển Mộ Bạch để làm dịu đi chuyện này cũng không tiếc. Chỉ cần cuối cùng có thể giữ lại đứa bé kia, tất thảy đều đáng giá. Nhưng Trần Gia gia chủ lại có thể dựa vào một cái bớt để nhận ra thân phận cố thi thể kia. Chuyện này chắc chắn đã làm rối kế hoạch của bọn họ, ngược lại đã xuất hiện lỗ hổng, giúp chúng ta có thể phỏng đoán được là chuyện gì đã thực sự xảy ra. Hắn mặc dù miệng nói chuyện chỉ là dự đoán, nhưng lông mày càng lúc càng nhíu lại. Nếu đúng là như thế, đệ tử này của hắn chỉ sợ thực sự không thể tới tay. Cũng chưa hẳn là không thể cướp trở về. Bạch Kỳ Phong nhìn thấy lo lắng của Tào Quốc Phong, cười hăng hắc nói, đồ đệ của chúng ta làm sao có thể dễ dàng dâng cho bọn chúng cướp đi, việc này chưa hẳn là không có biện pháp. Còn có kế gì sao? Mọi người đồng loạt hỏi. Phiêu Miễu Huyễn Phủ chúng ta xưa nay hình thành nhất thể, không giống như Tam Đại Thánh Địa, tuy tồn tại lợi ích nhưng cũng tiềm tàng mâu thuẫn xung đột. Chỉ cần chúng ta báo lên trên rồi thỉnh phủ chủ ra mặt hòa giải, đem tên đồ đệ này trở về. Đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục hướng phủ chủ thỉnh cầu, thu người này làm môn hạ. Các người cũng biết rõ phủ chủ sẽ không để ý đến việc này. Chỉ cần là người của huyễn phủ, hắn cũng không để ý cuối cùng là môn hạ của ai. Chỉ cần là người ở huyễn phủ là không thành vấn đề. Thậm chí nếu như phủ chủ cũng quan trọng đứa nhỏ này, khiến cho đứa bé kia bái thêm một vị sư phụ cũng không có quan hệ. Dù sao cũng tốt hơn là so với việc đứa bé như một viên minh châu kia lại bị lưu lạc bên ngoài, hay hoặc giả sau này trở thành kẻ thù đối địch của chúng ta. Đây cũng là một biện pháp. Tào Quốc Phong cau mày cân nhắc xem việc này có khả thi hay không. Nếu như vậy, sau này huyễn phủ cùng với thánh địa tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng kể từ hôm nay, mâu thuẫn giữa hai bên cũng đã không thể hóa giải. Cho dù đắc tội bọn họ thêm một lần nữa thì cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Hơn nữa tiền bối bọn họ vẫn là tốt vô cùng. Hơn nữa toàn bộ chuyện tình bên ngoài của huyễn phủ mấy năm nay đều do một mình Tào Lão Đại lãnh trách nhiệm. Cũng là càng vất vả, công lao càng lớn, phủ chủ như thế nào lại không cấp mặt mũi này? Bằng không, chẳng phải là muốn tâm can mọi người nguội lạnh sao? Càng khỏi phải nói, nếu đứa bé kia quả thực rơi vào tay Tam Đại Thánh Địa, thì tương lai chính là trở thành đại địch của huyễn phủ chúng ta. Tào Quốc Phong càng nghe, ánh mắt càng sáng lên, rốt cuộc vỗ tay một cái. Không sai, quả đúng như thế, vẫn là đầu óc Kỳ Phong người nhạy bén, vừa rồi lão phu ta cơ hồ lo lắng không yên. Bạch Kỳ Phong cười ha hả. Lão đại, ngài cũng giống như Triển Lão Nhi, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đắt tường. Chính là suy nghĩ quá nhiều, ngược lại nhìn không thấu quan hệ phức tạp trong chuyện này.

Bảy đại thánh hoàng huyễn phủ tập trung ở trong phòng họp, còn Hải Phu Nhai cùng Hải Chi Thu thì ở phòng bên phải nghe lén. Cũng có thể nói là bên phải đó chính là phòng của những người huyễn phủ còn lại. Quân Mặc Tà vừa đếm thì vừa đúng 6 phòng, mà bên phải thì chỉ còn lại một phòng trống. Trừ bỏ 9 phòng ở ngoài và phòng của hắn không có liên quan, thần thức thoáng đảo qua là đã xác định. Quân Mặc Tà tiến vào một phòng, đúng là phòng của Chí Tôn Kim Thành Hà Chi Thu. Hà Chi Thu có chút phong cách của người trí thức, thường than thở đời người như một giấc mộng, việc đời như một giấc mộng mùa thu mát mẻ, bị xuân tổn thương thu, rất có hương vị như một thi sĩ đa sầu đa cảm. Trước khi hắn trở thành thánh hoàng thì lấy sắc thu chí tôn làm tên, lúc sau là sắc thu tôn giả, thế nhưng đến bậc thánh hoàng thì lại là chi thu thánh hoàng. Tức là khi nào gió thu thổi, khắp thiên hạ đều là thu, thu phong kiếm, thu phong trưởng, thu phong thoái, thu sắc thần công. Thu phong chuyển động dưới càn khôn, thu phong trưởng ra quỷ thần lo sợ, sắc thu thần công long vũ nội, thu phong kiếm giết thiên hạ lui. Vừa động thì nhân gian lo sầu, đúng là chiêu bài tuyệt vời của Hà Chi Thu, tuyệt học vạn lý bi thu của hắn, cũng cơ bản là nhờ hắn đã lĩnh ngộ được thiên địa chi lực. Quân Mặc Tà bên này vừa bước một chân vào phòng đã biết ngay đây là phòng của ai, bởi vì chỉ cần là phòng của Hà Chi Thu đã từng ở qua, tự nhiên sẽ tồn tại một dòng ý tiêu sái bi thương. Chỉ cần có người tiến vào phòng này liền sẽ cảm nhận được thiên địa thẫn thờ, giống như nước chảy về hướng đông, khó mà quay đầu lại. Quân Mặc Tà thầm nghĩ, nếu như mỗi ngày tên này đổi một căn phòng mà nói, thì phòng trưng khách điếm khắp thiên hạ đều phải đóng cửa vì hắn. Có người nào lại nguyện ý một gian phòng ở mà cứ bước vào đây là cảm thấy lòng đầy dẫy buồn bã xót xa? Đây mới chấn chính là một quái nhân. Một là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Quân Mặc Tà thuận tay quét qua, hành lý của Hà Chi Thu đặt ở đầu giường đã bị hắn thu vào Hồng Quân Tháp. Bất kể như thế nào, hành lý của Thánh Hoàng sao cũng phải có chút giá trị. Quân Đại Thiếu cảm giác mình cũng phải được bồi thường một chút. Tuy rằng bản thân ta và gia đình căn bản là không thèm để ý đến những vật nhỏ này, nhưng bất kể thế nào, chiếm lợi ích rồi nói sau. Đã có tiện nghi để sẵn mà không chiếm, vậy là đồ đầu đất sao? Có vẻ như một sự trùng hợp, trong nháy mắt Quân Đại Thiếu vừa đắc thủ thì một động tĩnh rất nhỏ vang lên. Quân Mặc Tà không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hai người kia không phải đang ở phòng bên cạnh nghe lén sao? Chẳng lẽ nghe trộm xong mà không cần bàn bạc? Chính mình đã rất cẩn thận, chẳng lẽ còn bị người khác phát hiện? Đành phải nín thở ẩn thân trong góc tường không dám nhúc nhích. Cửa sổ vô thành vô tức mở ra, Quân Mặc Tà âm thầm lấy làm lạ. Vị chi thu thánh hoàng này đường bình thường không đi mà lại muốn vào phòng mình bằng cửa sổ, quả nhiên là quái nhân. Đang suy nghĩ thì đã thấy bóng người chợt lóe lên, ở trong phòng vô thanh vô tức có thêm một người. Quân Mặc Tà vừa thấy suýt chút nữa thì kinh hô, chỉ thấy người này im lặng, lén lút, bộ dáng giống như kẻ trộm, dáng người cao to nhưng gương mặt gầy gò, cũng chính là một huyễn phủ thánh hoàng, Bạch Kỳ Phong. Bạch Kỳ Phong này là người thuộc dạng có thủ tất báo, mặc dù có cơ hội đánh Trần Mộ Bạch một trận nhưng vẫn chưa hạ, sau đó lại bị hai đại thánh hoàng giám thị. Tuy rằng người ta cũng chưa chắc đến để giám thị, nhưng chính Bạch Kỳ Phong này cũng không thèm lý giải. Hơn nữa Bạch Thánh Hoàng còn nhận định cục diện khó xử hôm nay chính là do hai lão gia hỏa này sắp đặt, cho nên vị Thánh Hoàng này liền muốn cho bọn chúng biết tay. Còn chưa tan họp, Bạch Kỳ Phong tìm một cái cớ chạy ra ngoài. Biết chắc Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu đều ở bên cạnh nghe lén, Bạch Kỳ Phong tất nhiên là muốn tới trước chỗ không có ai. Mục tiêu của hắn chính là vật gì đó mà Quân Đại Thiếu đã thu vào Hồng Quân Tháp, chính là bọc hành lý của Hải Chi Thu. Các phòng cũng không nhiều, đảo mắt qua cũng đã thấy hết, lại hoàn toàn không phát hiện thứ mình muốn tìm. Bạch Thánh Hoàng tức giận đánh vào không khí thì thào lẩm bẩm. Còn mẹ nó, chẳng lẽ đi nghe lén còn mang hành lý theo bên người? Hải Chi Thu này cũng quá cẩn thận đi. Hay là hắn căn bản không đem hành lý theo mà để lại trần ra? Thì thào nói thầm hai câu, Bạch Thánh Hoàng hừ một tiếng rồi lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra. Quân Mặc Tà thở dài nhẹ nhõm, chính là đang muốn di động một chút thì lại thấy bóng người chợt lóe lên. Bạch Kỳ Phong đã trở lại với vẻ mặt đắc ý, trong tay bôn một cái bồn nước lớn chứa đầy những đồ ăn thừa, có cả bột khiếm thảo, có cả xương cá, rau củ quả rơi vãi đầy chăn, trong miệng đắc ý: ta cho ngươi, con mẹ nó, trời thu mát mẻ đây. Quân Mặc Tà nghẹn họng chân chối: cái này, bà mẹ nó, đây là việc mà Thánh Hoàng làm sao? Đây chẳng khác nào hành vi của phường lưu manh chợ búa. Bạch Kỳ Phong vẫn không can tâm tìm kiếm khắp nơi, Quân Mặc Tả trong lòng khẽ động, bỗng chốc âm thầm nở ra nụ cười xấu xa. Ta đang lo làm thế nào lấy đi đồ vật này mà có thể khơi mào tranh chấp, ngay đến thật là đúng lúc. Nghĩ tới làm ngay, tay phải hắn vừa động vô thành vô tức bắn ra một luồng gió mạnh, phanh một tiếng đánh thẳng vào chiếc gương đồng trong phòng. Đừng xem lần này kình lực không lớn nhưng thanh âm lại vô cùng to, rõ ràng. Bạch Kỳ Phong đang khom người tìm kiếm dưới gầm giường, nghe thấy âm thanh lạ cũng lấy làm kinh hãi, thân mình lui nhanh ra ngoài, không thèm liếc nhìn, xoay người một cái liền muốn từ cửa sổ bỏ chạy. Đúng lúc này, ngay sau lưng truyền đến một thanh âm buồn bực. Để một mâm đồ ăn thừa ở đây rồi muốn đi sao? Bạch Kỳ Phong, ngươi là người như vậy sao? Chẳng lẽ người Huyễn Phủ chỉ có loại thủ đoạn này? Bạch Kỳ Phong giận dữ vụt quay người lại quát. Lão tử không có. Hắn xoay người lại mới phát hiện căn bản sau lưng không có ai. Nháy mắt lưng áo toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Đến lúc nhanh chóng muốn xoay người bỏ chạy lần nữa, nhưng đã trễ. Phanh một tiếng, Hải Vô Nhai cùng Hà Chi Thu, một người từ cửa chính, một người từ cửa sổ đồng loạt xông vào. Hai người ngay tại ở vách bên cạnh, toàn lực vận công nghe ngóng động tĩnh. Không ngờ họa tử trong nhà lại nghe được động tĩnh phía bên kia, tức thời chấn động vội vàng chạy trở về. Vừa vặn là đúng cửa sổ mà Bạch Kỳ Phong đứng chắn. Trong một thoáng ba người đưa mắt nhìn nhau, đúng là không biết nên làm gì lúc này. Dĩ nhiên đều cùng giật nảy mình ngây dại. Bạch Kỳ Phong khiếp sợ, hơn nữa còn hết sức xấu hổ. Mà Hải Vô Nhai cùng Hải Chi Thu thì tất nhiên là lộ vẻ không thể tin được. Thánh Hoàng làm kẻ trộm. Trong phòng nháy mắt tràn ngập một cỗ tử khí kỳ quái, dường như là mùi nước rửa chén cùng với mùi chua chua từ bên trong chăn bốc ra. Hải Chi Thu mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không có biểu cảm. Động tác đầu tiên chính là từng bước xốc mạnh chăn mền lên. Một đống thức ăn thừa lập tức tràn ra, còn có cả một cái đầu cá đang ăn dở, dính đầy bột kiếm thảo, nhanh như chớp lăn xuống dưới, xoay xoay đến chân Bạch Kỳ Phong, ngước mắt nhìn trời. Hà Chi Thu tiếp tục đảo mắt, sắc mặt lại biến đổi. Rõ ràng mình để bọc hành lý ở đầu giường, bây giờ không cánh mà bay. Bỗng nhiên hắn xoay người, nhìn thấy Bạch Kỳ Phong, trong miệng hăng hắc cười lạnh. Tốt, thật là tốt, tốt cho vị Bạch Thánh Hoàng này, quả nhiên quang minh lỗi lạc, đúng là người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ, đều là nhân tài mà. Không chỉ đêm khuya đem đồ ăn thừa đến chiều đãi khách, lại còn có hứng thú thay Lão Phù bảo quản hành trang. Ha ha, Bạch Kỳ Phong, tốt lắm, Lão Phù đầy đa tạ. Bạch Kỳ Phong đỏ bừng cả mặt, cứng họng, trong tay phải còn đang cầm một nắm đồ ăn quên cả bỏ xuống. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu, tại sao trong phòng rõ ràng là không có ai khác, mà chứng gương đồng trong tường lại phát ra âm thanh. Còn có người vừa rồi nói chuyện là ai? Trong lòng mình buồn bực, chỉ muốn làm trò đùa quái đản này để vứt bỏ đi ác khí trong lòng. Cũng không hẳn là có ác ý, nhưng tình huống hiện tại biến hóa thế này xem ra cực kỳ không xong. Nơi này động tĩnh không nhỏ, đám người Tào Quốc Phong cũng vừa xong hội nghị, trong nháy mắt 6 vị thánh hoàng toàn bộ chạy tới. Vừa thấy tình hình như thế cũng đồng loạt giật mình, mỗi người đều đờ cả ra. Với công lực cái thế của Bạch Kỳ Phong, vào đây làm chuyện mờ ám, cư nhiên còn để người ta vừa vặn bắt được. Cái này là chuyện chó má gì chứ? Còn trong lúc này, Quân Mặc Tả đang ẩn thân thì âm thầm bỏ chạy. Đương nhiên hắn không quyết định bỏ đi, chỉ là lại đi đến phòng của Hải Vô Nhai. Hưu một tiếng, bọc hành lý của Hải Vô Nhai cũng vừa vặn bay vào Hồng Quân Tháp, sau đó hắn lại vô thanh vô tức trở lại, tâm trạng tràn đầy hào hứng để xem náo nhiệt. Cái loại tiện nghi có sẵn bực này, mỗi ngày có làm 80 lần, 800 lần cũng không chê nhiều. Lại càng nhiều càng tốt, người biểu diễn đến cường giả bậc Thánh Hoàng, không cẩn thận thưởng thức một phen thì thật là đáng tiếc biết bao. Vị này là người đầu têu, chân chính mới là kẻ trộm, thần không biết quỷ không hay. Toàn bộ tội lỗi lại đổ lên đầu vị Huyễn Phủ Bạch Thánh Hoàng, sứt đầu mẻ trán kia. Thủ đoạn gấp lửa bỏ tay người của quân đại thiếu gia hiển nhiên lại tăng lên đến mức độ cao hơn. Bên cạnh Bạch Thánh Hoàng đã thực sự sứt đầu mẻ trán. Tào Thánh Hoàng, chuyện tối nay, Huyễn Phủ có nên hay không cấp cho Hà Mỗ một cái công đạo? Hà Chi Thu mặt trầm như nước, chậm rãi nói. Khục khục, Kỳ Phong, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi rốt cuộc đang nắm cái gì vậy? Tào Quốc Phong ra vẻ đạo mạo nói. Còn có chuyện gì khác? Trước mắt chuyện này hết thảy đều đã bày ra, còn phải nhiều lời nữa sao? Hai vị cao nhân thánh địa này xem chúng ta không vừa mắt, chẳng lẽ Bạch Mỗ phải nhịn tức vì bọn họ? Bị bắt tại trận, trái lại Bạch Kỳ Phong vẫn cứng họng cân cổ cái. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, các người ai cũng thấy, ta làm đó, rồi sao? Hải Vô Nhai cùng Hạ Chi Thu sắc mặt đồng thời trầm xuống. Bạch Kỳ Phong, tất cả đều đã cao tuổi, không còn là đứa trẻ nữa. Tự mình làm thì tự mình chịu. Ngươi thân là thánh hoàng cường giả đương thời, làm ra thủ đoạn vô sỉ này, lại vẫn có thể không cảm thấy xấu hổ, vẫn ngang ngược như vậy sao? Hà Chi Thu trầm thận nói. Xấu hổ, ngang ngược. Ha ha, Hà Chi Thu, ta lại hỏi ngươi, hai người các ngươi ký kết với nhau làm việc xấu, lại vụng trộm nghe lén chúng ta nói chuyện, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Bạch Kỳ Phong hừ một tiếng nói. Đối phó với quân tử ta tự nhiên dùng thủ pháp quang minh lỗi lạc, nhưng đối phó với hai người tiểu nhân như bọn ngươi, hắc hắc, vậy thì không cần phải nói chứ. Hải Vô Nhai hừ lạnh một tiếng. Bạch Kỳ Phong, ngươi tốt nhất là đem mọi chuyện nói cho rõ ràng ra. Bạch Kỳ Phong nhún vai nói. Nói rõ ràng thì sao, mà không nói rõ ràng lại như thế nào? Ngươi bảo ta nói rõ ràng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Hà Chi Thu khoanh tay phía sau, lạnh lùng nói. Chúng ta không là ai cả, cũng không cho là mình có thể dạy dỗ nổi một đại nhân vật. Nhưng ta tự hỏi, bản thân ta không thể làm được hành động trộm gà trộm chó xấu xa bực này, càng sẽ không đổ xuống chăn mền người khác một chậu thức ăn thừa. Bạch Kỳ Phong, Bạch Thánh Hoàng, ngươi nghĩ có phải không? Bạch Kỳ Phong tím mặt quát. Hà Chi Thu, bớt sảm ngôn đi, lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chơi vậy đó, được không? Hà Chi Thu cười cười coi thường, thản nhiên nói. Bạch Thánh Hoàng, muốn đánh nhau thì có thể, nhưng có phải hay không là trả lại binh khí cho ta trước? Chẳng lẽ người Huyễn Phủ đều cứ như vậy mà đánh nhau sao? Trước tiên đem binh khí của người khác lấy đi. Binh khí? Cái gì binh khí? Người nào lấy binh khí của ngươi? Bạch Kỳ Phong ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy không ổn. Ngươi thật là vô sỉ. Hà Chi Thu khinh thường cười nói, song tay khẽ vươn trà một tiếng. Một vạt áp bảo không gió mà bay, sau đó cuộn lên, nhập vào đai lưng. Chậm đã. Bạch Kỳ Phong lớn tiếng hét. Lão tử dám làm dám chịu, đúng thực là có đổ ăn thừa lên chăn của ngươi. Nhưng lão phu không có lấy binh khí chó má của ngươi, việc này phải làm cho rõ ràng trước. Hà Chi Thu tức giận vô cùng nhưng lại cười, trong mắt hàn quang chớp động. Tốt lắm, ngươi không lấy, ngươi nói không lấy là không lấy sao? Trong phòng không có người, bao quản lý của ta vừa rồi lại để ở đầu giường. Không phải lúc đó chỉ có một mình ngài Bạch Thánh Hoàng ở đây sao? Sau đó bạch hành lý cùng huynh lý của ta, không cánh, không chân mà tự chạy đi. Ngài là có ý như vậy sao, Bạch Thánh Hoàng? Ta nói như vậy, ngài có hài lòng không? Bạch Kỳ Phong ta há phải cái loại tiểu nhân này. Hạ Chi Thu, ngươi không nên ở đây ngậm máu phun người. Ngươi đem đồ vật này đặt vào phòng Hải Vô Nhai, lại quay đầu vu cáo hãm hại ta, quá vô sỉ. Bạch Kỳ Phong chỏm râu run run cực kỳ căm phẫn, trong lòng cơ hồ tức muốn hộc máu. Thật không, một khi đã vậy, vậy thì đi theo ta. Hạ Chi Thu thân mình phiêu động, đoàn người lại đi tới phòng của Hải Vô Nhai. Hạ Chi Thu vẫn chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm. Thấy rõ chưa, Bạch Thánh Hoàng, trong gian phòng kín chỉ có hành lý của Hải Huynh, cũng không có của ta, ngươi còn lời gì để nói? Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên Hải Vô Nhai hét lên kinh hãi. Hành lý của ta đâu? Tại sao bọc hành lý của ta cũng không thấy? Hải Vô Nhai bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Tào Quốc Phong cùng vài người Huyễn Phủ, đột nhiên cực kỳ phẫn nộ, cười lạnh một tiếng. Tào Thánh Hoàng, nhiều người thật là tiện à, phân ra một hai người đến làm việc, tất nhiên là chiếm được đại tiện nghi. Nhưng Tào Thánh Hoàng không cảm thấy như vậy quá mức vô sỉ sao? Phiêu Miễu Huyễn Phủ quả nhiên không hổ với chữ Huyễn. Hai người Hải Vô Nhai sắc mặt xanh mét, trong túi không chỉ là binh khí bọn hắn mang bên người, mà còn có tạ lễ vừa nhận được của Trần Mộ Bạch. Hiện giờ sự tình không thành, tạ lễ cũng đã biến mất, đây không phải quá nhục nhã hay sao? Hai người đều giận không thể kìm được. Tào Quốc Phong giận dữ nói, Hải Vô Nhai, các người có thôi hay không? Bạch Kỳ Phong ban nãy chỉ muốn làm trò đùa quái đản một chút, mọi người mấy trăm năm giao tình, làm sao có thể làm tổn thương tình cảm, nhưng các ngươi lại không buông tha, lôi cả Huyễn Phủ vào đó. Hắn trừng mắt tức giận. Trước là Độn Thế Tiên Cung Triển Mộ Bạch vu cáo hãm hại, sau là Mộng Huyễn Huyết Hải cùng với Chí Tôn Kim Thành không nói lý lẽ. Chẳng lẽ các ngươi đều nghĩ Phiêu Miếu Huyễn Phủ chúng ta dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Mọi việc đều có mức độ thôi, một khi quá mức, liên lụy đến bản thân, lúc đó hối hận thì cũng muộn. Hải Vô Nhai hằng hắc cười lạnh. Cái khác thì ta không rõ lắm, ta chỉ biết Bạch Kỳ Phong vừa tiến vào, đúng lúc đồ đạc chúng ta lại biến mất, mà ngồi Huyễn Phủ lại không bị mất gì cả, như vậy còn không đủ rõ sao? Hắn vừa nói thế, Tào Quốc Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, quay đầu quát. Đi kiểm tra hành lý của chúng ta một chút. Một vị cao thủ Thánh Hoàng theo đó lên tiếng đáp ứng rồi xoay người chạy đi. Hải Vô Nhai cở mặt lên trời cười lạnh, bộ dáng vui vẻ nói. Tào Quốc Phong, ngươi thật là một diễn viên tuyệt vời, đến lúc này còn không quên diễn trò. Chẳng lẽ bọc hành lý của các ngươi cũng không thấy? Vào chỗ của Cửu Đại Thánh Hoàng đem hành lý của Cửu Đại Thánh Hoàng trộm đi, trong thiên hạ này đúng là chuyện lạ số một. Tào Quốc Phong mím môi không nói một lời. Không bao lâu sau, vị cao thủ kia trở về, nhìn Tào Quốc Phong khẽ khẽ lắc đầu. Ý tứ mọi người đã rõ là bên huyện phủ đồ đạc không bị mất. Ngay lập tức vẻ mặt Tào Quốc Phong đen lại, trong lòng hắn thầm nghĩ. Hai cái bọc hành lý thực sự là Bạch Kỳ Phong lấy đi sao? Nhưng Bạch Kỳ Phong lại là huynh đệ của mình. Hiện tại quan hệ với Tam Đại Thánh Địa lại căng thẳng đến mức độ này. Sao có thể trước mặt địch nhân mà xử phạt huynh đệ? Không chỉ có Tào Quốc Phong minh bạch, ngay cả Hải Vô Nhai cùng Hạ Chi Thu cũng đã hiểu. Hai vị Thánh Hoàng tức giận đến cả đầu râu dựng đứng. Rõ ràng là chính các ngươi lấy, bây giờ còn làm bộ làm tịch đi kiểm tra. Kiểm tra xong còn tự nhiên mở miệng nói không mất. Đây chẳng phải mang hai chúng ta ra chơi đùa hay sao? Hải huynh, Hạ huynh, việc này chỉ sợ là có hiểu lầm. Kỳ Phong quấy rối cũng nhất quyết không thể lấy binh khí mà hai vị mang bên người. Hoặc là hai vị nhớ lại xem, có khi hai vị cảm thấy không an toàn, cho nên để lại bọc hành lý ở chỗ Trần gia. Tào Quốc Phong càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không hợp lý. Từ khi đến đây, chuyện tình dường như càng lúc càng lớn, càng khó có thể tưởng tượng được, thực sự quá bất ngờ. Tóm lại, các thánh hoàng tập hợp ở đây đã bị động tới cực điểm, tựa hồ dường như bên trong có một cái gì đó khuấy động lên tất cả chuyện này.